Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hẹn nhau Đông Hải. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Hải quân bản bộ phái ra đại tướng dự khuyết Borsalino đi phụ trách đuổi bắt Fischer Tiger. Điểm này giống nhau nguyên bản lịch sử, chỉ bất quá cái này đuổi bắt cũng không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Lại phải Borsalino mưu đồ bao lâu, khả năng đem ngư nhân trên biển cả bắt lấy. Đối hải quân tới nói, may mà Fischer Tiger cùng Gromas ở giữa vẫn còn có chút khác biệt. Một cái là hắn tại Giozinto danh vọng mặc dù cùng Gromas muốn ngang hàng, nhưng cũng không có người cho rằng thực lực của hắn có thể cùng Gromas ngang hàng. Gromas hiện tại được công nhận Giozinto mạnh nhất. Nói lớn chuyện ra, Gromas tại trên thế giới đều là có tư cách khiêu chiến người mạnh nhất. Nhưng là Tiger nói cho cùng vẫn chỉ là một cái đại mạo hiểm nhà mà thôi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng không có giống Gromas như thế. Vượt qua nhất định cực hạn, trở thành cự thú, tầm tài. Cho nên chỉ là phái ra đại tướng dự khuyết Borsalino cũng đã đủ rồi. Một phương diện khác, so với Gromas, Tiger loại này, thiện lương, người tự nhiên là có được yếu điểm. Hắn dẫn đầu lấy các nô lệ liền là nhược điểm của hắn. Cuối cùng Borsalino cũng là bởi vì bắt lấy cái này Tiger, nhược điểm, mới đưa Tiger ám toán một tay. Không phải thật đúng là không dễ giải quyết hắn cái phiền toái này. Tổng thể mà nói, đối hải quân tới nói, tóm lấy Tiger mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tính. Cái này có điểm giống lúc trước Sengoku đại tướng bắt lấy Gromas. Tiễn hắn tiến Great Prison tình hình. Chỉ cần hải quân cùng CP các cơ quan chặt chẽ phối hợp lại cùng nhau, có thể sức mạnh bùng lên vẫn là tương đối cường đại. Trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, lại thêm Giozinto bên trên những cái kia đối Tiger nhất ủng hộ người phần lớn đều đã rời đi. Giozinto tiến về trên mặt biển đi tìm Tiger cho hắn cung cấp trợ giúp đi. Cho nên tại Neptune vương quản lý dưới, từ từ Giozinto cũng bắt đầu lắng lại mình táo bạo, khôi phục lại ngày xưa tràng cảnh bên trong. Gromas cũng tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, cuối cùng đem mình đã từng đọc lại tại Giozinto bên trên làm việc đều xử lý xong. Dưới trướng hắn cả cái thế lực cũng bắt đầu đều đâu vào đấy phát triển. Tại Robin cái này hắc ám loli điều khiển dưới, biển sâu lái buôn cái này đưa về phía thế giới dưới đất xúc tu cũng bắt đầu ở hắc ám bện lên. Mình mạng lưới từ từ mở rộng lên việc buôn bán của mình. Đồng thời Robin tựa hồ rất ưa thích loại này lệch hắc ám hướng làm việc. Vậy mà lại bắt đầu khởi thảo nó mặt khác một chút phương diện hắc ám kế hoạch. Tỷ như tại hắc ám thế giới bên trong thành lập được từ mậu khu, đem nguyên vốn không khả năng ở trên thị trường lấy ra đồ vật quang minh chính đại bán, mà cái này từ mậu khu thành lập sân bãi sơ bộ định vị tại Giozinto cái kia to lớn lại hoang vu. Chỉ là trải qua lần đầu khai thác hải chi sâm bên trong, dựa theo Robin kế hoạch, cái này từ mậu khu thành lập sẽ cực lớn trình độ bên trên đổi biến hắc ám thế giới dĩ vãng một chút truyền thống, càng có thể đủ cho toàn bộ Frostwarp băng hải tặc mang đến càng sức ảnh hưởng lớn cùng ích lợi. Vật này thoạt nhìn là 10 phần cao đại thượng, nhưng Gromas cẩn thận đọc một cái Robin giao lên kế hoạch sách về sau, liền đã đại khái hiểu rõ đây là cái quái gì. Đơn giản thô bạo điểm tới nói, chính là do Gromas tại Hải Chi Sâm vẽ cái địa phương đi ra. Sau đó ở nơi đó làm cái chợ nông dân, tổ kiến một cái cỡ lớn khu buôn bán, chỉ bất quá cái này khu buôn bán cũng không thể lên mặt đài, mà là phi pháp, từ Gromas bọn hắn đến đúng ở chỗ này giao dịch người cung cấp nhất định che chở, đồng thời thu lấy tương ứng phí bảo hộ. Cũng chính là thu thuế, mà cái này chợ nông dân, tác dụng cũng rất đơn giản, liền là đem những cái kia nguyên bản không ra gì đồ vật trực tiếp lấy ra quang minh chính đại mua bán, tỉ như ở chỗ này bán cái súng ống đạn dược cái gì, bán cái độc khí đạn cái gì. Gromas gãi gãi đầu sau hơi nghi hoặc một chút nói, cái này không phải liền là hắc thị sao? Tại rất nhiều nơi đều có a. Với lại loại này giao dịch không đều là bí mật lẫn nhau liên hệ tiến hành sao? Dạng này quang minh chính đại lấy ra bán, có người nguyện ý tiếp nhận sao? Robin thì 10 phần tự tin mở miệng nói ra, đương nhiên là có thể. Có thể thuê lên giống Joker, loại này hắc ám thế giới, người trung gian đến chủ trì giao dịch. Song phương dù sao cũng là số ít. Hắn Doflamingo cũng không phải là tại kiếm cái này tiền trinh, mà là tại nhờ vào đó bện lấy mình nhân mạch võng lạc, lại hoặc là thám thính lấy đồ tốt nơi phát ra. Không phải hắn làm sao có thể động một chút lại sẽ làm đến một chút người khác thấy đều chưa thấy qua đồ vật. Kỳ thật toàn bộ hắc ám thế giới bên trong đại bộ phận tự mình giao dịch đều là tại vô tự hắc thị bên trong đến tiến hành. Nhưng loại này giao dịch liền rất không có bảo đảm, không có người trung gian đảm bảo, tùy thời có khả năng xuất hiện đen ăn đen hiện tượng. Loại thời điểm này, chúng ta nếu là có thể xây dựng nổi một cái có tổ chức, có kỷ luật, an toàn rất có bảo hộ, hắc thị đi ra. Những cái kia tay cầm, trọng bảo, nhưng lại không cách nào tại hợp pháp con đường bên trong mua bán. Lại lo lắng lấy hắc thị nguy hiểm, người liền sẽ tự phát lại tới đây tiến hành giao dịch. Theo tín dự tăng lên, mảnh này vẫn chưa có người nào khai thác trong thị trường. Có rất lớn lợi ích có thể bị chúng ta chỗ khai quật ra. Robin nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, với lại chúng ta cũng có thể đem cái này từ mậu khu coi như là một cái tụ bảo bồn. Đại lượng không cách nào hợp pháp bị giao dịch, chân quý, vật phẩm đều sẽ có khả năng xuất hiện ở nơi này, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở thành nắm giữ, trực tiếp, tin tức người. Nếu như coi trọng thứ gì, cũng có thể sớm lấy đến trong tay, mua thế nào, kế hoạch này không sai à. Gromas nhìn xem tràn đầy phấn khởi Robin, cũng là cười khổ một cái nói ra. Xem ra ngươi là thật đắm chìm trong cái này hắc ám thế giới bên trong càng chạy càng xa a, Robin cười ha hả nói, hẳn là nói, ta tìm tới chính mình tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong vốn có định vị, đâu có thể từ những địa phương này đến giúp ngươi, liền rất để cho ta thỏa mãn. Gromas nở nụ cười, sau đó đem trong tay bản kế hoạch trả lại Robin sau mở miệng nói ra. Kế hoạch của ngươi, ta trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng là vẫn quy củ cũ, từ ngươi tự mình đến phụ trách, tổ kiến, quy hoạch, trong khoảng thời gian này đến, trong tay chúng ta hạng mục cũng bắt đầu lợi nhuận, cho nên có thể đủ cho ngươi tài lực ủng hộ vẫn là rất cường đại. Đi làm đi, Robin cũng là rất cao hứng nói, giao cho ta đi, thuyền trưởng. Các loại Robin tràn đầy phấn khởi rời đi Gromas nơi này, chuẩn bị đi hướng phía hắc ám nữ vương, trên đường càng chạy càng xa lúc. Nhìn xem Robin rời đi bóng lưng, Monet cái này tiểu thư ký cũng là có chút hâm mộ nói ra. Thật tốt đâu, có thể tìm tới có thể giúp phương pháp của ngươi, kiệt ha ha ha ha. Ngươi cũng đang trợ giúp ta à, có thể chiếu cố cuộc sống của ta. Cũng là một loại trợ giúp đâu. Gromas cười lớn nói. Monet cũng không có tiếp Gromas lời nói gốc ra, mà là mở miệng hỏi. Thuyền trưởng, đã ngươi đã đem Giozinto hạng mục công việc đều xử lý không sai biệt lắm, như vậy tiếp xuống lại muốn đi làm cái gì đâu? Gromas duỗi lưng một cái, mười phần uể oải mở miệng nói ra. Là thời điểm đi nghỉ ngơi. Không thể tổng đem thần kinh của mình căng đến thật chặt a. Ta cái này, thủ lĩnh, việc cần phải làm đã làm xong. Tiếp xuống liền là Zozu, Luchi, Cromwell bọn hắn những này, tứ chi, nhóm muốn đi làm sự tình. Làm từng bước là có thể. Không có ta ở chỗ này, cũng không có cái gì đáng ngại. Cho nên ta chuẩn bị ra ngoài thư giãn một tí. Gromas nói đến đây về sau, dừng một chút, nở nụ cười mới tiếp tục nói. Phía sau thời gian liền là chờ đợi. Chờ đợi chính phủ thế giới bên kia đem kia là cái gì Okashichibukai kế hoạch lấy ra. Sau đó đoạt được cái danh hiệu này về sau chúng ta liền có thể hành động vô luận là chính thức đả. Thông hải lục không tam giới liên thông kế hoạch vẫn là Water Seven lại hoặc là cái gì khác đồ vật. Đến lúc đó chúng ta liền đều có thể động thủ, Monet một bên cho Gromas xoa bả vai. Vừa mở miệng nói ra, như vậy cái này Okashichibukai kế hoạch đến cùng lúc nào mới ra đến a? Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn xem trên đại dương bao la thế cục. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ lấy ra cho nên trước lúc này. Ta muốn cho mình nghỉ phép. A, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Monet vừa định nói cái gì đâu. Chỉ nghe thấy đen đen Musi thanh âm. Tiếp lấy nàng rất nhanh liền từ một cái bàn khác đem cái kia quái khiếu đen đen Musi cầm tới. Gromas nhìn thoáng qua rồi nói ra. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Cái này sang lại đang chơi đùa cái gì đâu. Từ cái kia đen đen Musi mô phỏng hình thái đến xem. Cái này không thể nghi ngờ liền là sang ra hỏa này đánh tới đen đen Musi. Gromas cười tiếp lên đen đen Musi. Còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Chỉ nghe thấy sang cái kia phi thường thanh âm hưng phấn. Gromas sao? Ngươi còn tại Gyojin to bên trong chỗ ở đây sao? Ngươi còn có hay không điểm hải tặc tinh thần? Nào có giống như ngươi hải tặc. Quả thực là đều nhanh đem mình làm quốc vương. Không đi ra ngoài tìm niềm vui thú. Cái kia còn khi hải tặc làm cái gì a? Sang khi nghe thấy đen đen Musi bị tiếp lên về sau. Trực tiếp liền là một trận cuồng oanh loạn tạc. Đem Gromas đầu tiên là phun ra một lần. Chờ hắn yên tĩnh lại về sau. Gromas mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lão tử cái này một đám lớn đám người lấy dựa vào ta ăn cơm đâu. Đương nhiên không so được như ngươi loại này lãng tử. Bất quá cũng may ta vừa mới xử lý xong chuyện gần nhất vật. Đang chuẩn bị cho mình nghỉ phép. Ra ngoài lang thang một cái đâu. Sang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là vô cùng hưng. Phấn tiếp tục nói. Có đúng không? Cái kia thật sự là quá tốt. Ta đang chuẩn bị mời ngươi đến Đông Hải đâu. Cái này Đông Hải thật đúng là một nơi tốt a. Không hổ là Roger thuyền trưởng cố hương. Trước đó ta đã liên lạc qua Mihawk tên kia. Hắn vừa vặn cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Sẽ đồng ý ta mời. Đang theo lấy Đông Hải bên này chạy đến đâu. Ngươi cũng mau tới đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm bác ghi cái kia trốn tránh tránh ra hỏa. Không say không về, Mihawk cũng đi sao? Ra hỏa này không phải đang nghênh tiếp các lộ kiếm hào khiêu chiến sao? Loại thời điểm này chạy tới Đông Hải, chớ bị người hiểu lầm thành yếu thế. Gromas khi nghe thấy sang lời nói sau cũng là sửng sốt. Một chút, sau đó mở miệng hỏi, "Uy uy, ngươi là bao lâu không có chú ý qua tên kia tin tức a?" Hắn sớm đều đã đem đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí ngồi vững vàng. Hiện tại đã không có ai nguyện ý đi khiêu chiến hắn. Cho nên hắn cũng là rất nhàm chán. Cả ngày liên lạc lấy ta. Muốn tìm ta đến tỉ thí kiếm thuật phiền đều phiền chết. Sang oán trách mở miệng nói ra. Gromas cũng là khẽ nở nụ cười. Bất quá hắn tả hữu một suy nghĩ, dù sao gần nhất mình cũng không có chuyện gì, không bằng liền đi Đông Hải cùng bọn hắn những này các lão bằng hữu tụ họp một chút đi. Nói đến hắn là phi thường tưởng niệm bác ghi ra hỏa này. Loại này tưởng niệm tới không hiểu thấu, nhưng Gromas liền là muốn mau mau đến xem hắn. Có lẽ là đoạn thời gian gần nhất đến, Gromas trên người áp lực rất lớn a. Đi tìm tới bác ghi cái này, gánh xiếc thú, đoàn trưởng vui vẻ một cái cũng là không tệ. Thế là Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Tốt, à, chúng ta xác thực có thật lâu không gặp, nên cùng uống cái rượu vui vẻ một cái. Như vậy Đông Hải lớn như vậy, chúng ta ở nơi nào gặp nhau à? Sang bên kia trầm mặc một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Trung Yên cùng mở đầu chi địa Lốc Tao như thế nào? Kiệt ha ha ha ha, vậy thật đúng là một nơi tốt đâu, quyết định như vậy đi đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN